phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Hoàng thất thái độ, Vân Thiên Thần cùng Vân Thương kinh ngạc nhìn về phía Tử Y Nam Tử. Kia lão tiểu tử tặc tinh lắm, bất quá lần này Lâu Gia tiểu nha đầu chuyện quả thật chọc giận hắn, Tử Y Nam Tử vuốt ve trên tay. Phật Châu, nghe được ra hắn đối Lâu Chiến Thiên ngữ khí tương đối thân cận. Vân Thiên Thần gần nhất gặp đến Hoàng hậu lạnh nhạt, khắc sâu cảm nhận được Lâu Gia lần này oán khí rất sâu. Hoàng tổ phụ, chúng ta Hoàng thất nhu muốn làm cái gì sao? Hắn cùng Lâu Mặt Tử gần nhất 2 năm vốn liền lãnh đạm rất nhiều. Nếu lại bởi vì Lâu Mộ Yên sự tình nháo lên, kia hắn thực sợ nàng hội đoạn tuyệt với tự mình. Tạm thời cái gì đều không cần làm, chờ Lâu Gia tiểu nha đầu trở về rồi nói sau. Tử Y Nam Tử ngẩng đầu nhìn xem xa xa. Nghe nói Lâu Gia cái kia tiểu nha đầu cũng là cái cơ trí. Hẳn là không có ngại, chờ nàng trở lại sau. Các ngươi tận lực giao hảo, Vân Thiên Thần cùng đế sư đối nhìn thoáng qua. Gặp đối phương trong mắt đều toát ra nghi hoặc, hắn tự thăm dò hỏi. Hoàng tổ phụ, ngài là muốn kết giao Lâu nha đầu phía sau tên kia luyện đan sư sao? Tử Y Nam Tử suy cười một tiếng, phía sau nàng luyện đan sư là ai bổn tọa đều không biết, đàm hà kết giao. Nàng cùng Minh Hoàng quan hệ không bình thường, chỉ bằng điểm này đã làm cho chúng ta hoa phí tâm tư đi giao hảo, Minh Hoàng. Vì Lâu nha đầu nhảy vào nham thạch nóng chảy đàm kiếm tông tiền bối. Vân Thiên Thần hiểu biết quá lạnh vô cùng sơn mạch phát sinh chuyện. Cũng biết Minh Hoàng tồn tại, Vân Thương vẫn đục ánh mắt lộ ra mặt tinh quang. Chủ thượng nói Minh Hoàng hay là chính là lần trước ở Minh Minh Thương sẽ xuất hiện đã cứu Lâu Gia. Nha đầu nhân, lần trước Minh Minh Thương hội cửa chuyện đã xảy ra, bọn họ nhận được tin tức khiến cho người đi. Cha xét lúc trước hai vị kiếm hoàng. Vị kia hắc y lão giả thân phận tốn chút thủ đoạn thời gian liền tra được. Khả vị kia Minh Hoàng thân phận bọn họ mới bắt đầu bắt tay vào làm điều tra đã bị Minh Minh Thương. Hội cao tầng cảnh cáo cũng muốn cầu không cho tuyên truyền. Bọn họ mới từ bỏ cũng phong bế tin tức. Đúng, hắn Tử Y Nam Tử gật gật đầu. Tiếp tục nói, nếu là ta đoán không sai, hắn hẳn là chính là cửu trọng điện điện chủ. Cũng là Minh Minh Thương hội sau lưng chân chính cầm quyền giả cái gì. Vân Thiên Thần cùng Vân Thương không thể tin kinh hô ra tiếng. Tử Y Nam Tử khóe môi hơi nhếch, không cần như thế kinh ngạc, ở lạnh vô cùng sơn mạch thập đại gia tộc kiếm tông cường giả sợ là cũng chưa nhận ra hắn đến. Bằng không tuyệt đối không dám cùng hắn cướp đoạt thiên hàn kim tinh, ta cũng vậy 3 năm trước đi. Nam địa vực du lịch khi trong lúc vô ý mới biết được người này tồn tại, Tử Y Nam Tử trong mắt toàn là kiêng kỵ sắc, người này cường đại thần bí, sau lưng thế lực càng là sâu không lường được, chúng ta Diễm Trụ Quốc chỉ có thể kết giao, vạn vạn không thể đắc tội, thập đại gia tộc kiếm tông cường giả đều không biết Minh Hoàng tồn tại. Kia người này cũng quá thần bí, Vân Thương cảm thán một câu. Lúc trước Minh Hoàng ở Minh Minh Thương hội ngoại cứu Lâu nha đầu khi chính là kiếm hoàng tu vi. Thế này mới qua bao lâu liền thăng cấp đến kiếm tông tu vi. Còn lấy một điều cửu, thật sự là quá mạnh mẽ, cửu trọng điện là nam địa vực thần bí nhất thế lực chi nhất. Đông địa vực thập đại gia tộc ở nơi nào chỉ có thể bài thượng tam lưu thế lực. Không biết Minh Hoàng tồn tại cũng tình có thể nguyên. Hắn có thể ngồi trên điện chủ vị khẳng định có này chỗ hơn người. Cường còn lại là hàng đầu điều kiện, Tử Y Nam Tử giải thích. Vân Thiên Thần trầm tư hội mở miệng, nói như thế đến, Lâu nha đầu phía sau tên kia thần bí sư phụ có lẽ chính là vị này Minh Hoàng tiền bối. Vô cùng có khả năng, bằng không hắn cũng sẽ không thể mạo hiểm nhảy xuống kia nham thạch nóng chảy đàm đi cứu người, Tử Y Nam Tử nói, về Minh Hoàng thân phận các ngươi cần phải muốn giữ bí mật. Ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài, là, đừng nói là thần bí khó lường cửu trọng điện, chính là tung hoành toàn bộ thiên linh đại lục Minh Minh Thương hội cũng không phải Diễm Trụ Quốc. có thể trêu chọc được rất tốt tồn tại. Bọn họ đương nhiên sẽ không lắm miệng gây chuyện. 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cưỡi băng kích đến Diễm Trụ Quốc Đế Đô ngoài thành một tòa núi hoang thượng. Băng Loan thân hình quá mức cho làm người ta ghé mắt. Bởi vậy nàng quyết định một mình vào thành. Nữ nhân, ta liền đưa ngươi đến nơi đây, Minh Tu đưa tay bế ôm Lâu Mộ Yên. Tức khắc buông ra, hắn dùng tinh thần lực tra xét qua toàn bộ đế đô vẫn chưa phát hiện có mai phục. Lâu Mộ Yên một mình vào thành về nhà là an toàn. Lâu Mộ Yên rời đi Minh Tu ấm áp ôm ấp sau đem mắt trung thần tình thu liễm. Giống như cười, hảo, chúng ta sau này còn gặp lại. Nữ nhân, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể lại gặp mặt. Minh Tu tuấn mỹ không giống phàm nhân trên. Mặt mang theo mặt tà mị tươi cười, đem môi tiến đến của nàng bên tai. Nếu có chuyện mượn lần trước đưa cho ngươi Minh Minh làm đi Minh Minh thương hội tìm Diệp lão. Hắn hội nghe theo ngươi phân phó. Lâu Mộ Yên trong suốt trong mắt doanh nồng đậm ý cười. Hảo, Minh Tu ở nàng trên tràn ấn vừa hôn, cầm trong tay một đạo màu vàng phù triện kích phát, xoay người liền biến mất ở tại mảnh này núi hoang. Mỹ nhân, kia biến, thái đều đi rồi. Người cho dù là tưởng lại hôn hôn ôm ôm hạ cũng không cơ hội, mộ con chim miệng tiện chế nhạo nói. Lâu Mộ Yên thu hồi ánh mắt, lườm băng kích liếc mắt một cái. Tâm thần hơi động, một cái màu vàng viên hoàn tự nàng trong tay thoát ly. Nháy mắt đem băng loan chim to miệng cô trụ. Chủ nhân, ta sai lầm rồi, ta không bao giờ nữa chế nhạo ngươi. Tiếp theo, băng kích đáng thương hề hề thanh âm ở Lâu Mộ Yên trong đầu vang lên. Ngươi chính là đáng đánh đòn. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Nhíu mày hỏi, là ngươi chủ động tiến linh thú hoàn, vẫn là ta thu ngươi đi vào. Băng kích hai cái ướt sũng ánh mắt ủy khuất xem nàng. Ý có điều chỉ nói. Vì sao Mặc Diễm có thể không trở về linh thú hoàn? Chủ nhân tốt nhất, ta liền cũng không đi vào đi. Tưởng hắn đường đường lạnh vô cùng sơn mạch băng chủ. Chẳng sợ hiện tại tu vi bị hạn chế. Cũng không thể mất mặt đứng ở linh thú hoàn lý. Nếu như bị của hắn kia vài cái hại bạn biết. Còn không cười rất răng hà mần ni, Mặc Diễm giống nhau hỏa vân điêu. Chính là người khác nhìn thấy cũng không ngại, người tùy tiện hướng đế đô trên không nhất phi. Mọi người đều biết có chỉ thanh loan thần thú hậu duệ đến đây. Người còn ngại trên người ta phiền toái không đủ nhiều sao? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, loại này thối điều chẳng những miệng tiện, chuyện này còn đặc nhiều, băng kích nghẹn nghẹn. Vừa ngắm ngắm tiểu chủ nhân trên người lạnh như băng Mặc Diễm. Ánh mắt huyên thuyên dạo qua một vòng. Cuối cùng hắn cắn chặt răng. Yêu bên trong phủ yêu lực dạo qua một vòng. Thân thể hắn cũng đi theo dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng nhưng lại biến thành một cái thất thải vẹt. Chủ nhân, như vậy ta sẽ không cần lại tiến linh thú hoàn thôi. Băng kích dương cánh bay đến Lâu Mộ Yên một khắc sườn trên bờ vai. Dùng đầu cọ cọ nàng bờ vai, tiểu chủ nhân trên người nhẹ dược hương thật dễ ngửi, khó trách cái kia biến thái như vậy thích ngấy ở bên người nàng. Gặp băng kích theo cao lớn kiêu ngạo, xinh đẹp phi phàm thần thú hậu duệ biến thành một cái táo bạo thất thải vẹt. Lâu Mộ Yên mí mắt nhịn không được giật giật, này thị giác cảm khác biệt cũng quá lớn. Ở bên ngoài có thể, nhưng là ngươi không cho cho ta chuốc họa. Bằng không ta liền bạt hết của ngươi điểu mau. Lâu Mộ Yên dùng ngón tay bắn đạn băng kích đầu cành. Cáo, này con không chịu ngồi yên thối điểu sợ là cũng quan không được. Con không bằng tha ở mí mắt phía dưới xê mon sơ sau đó cổ tay nàng thượng màu trắng con rắn nhỏ. Đối với băng kích thổ thổ tín tử, tỏ vẻ không vui, chủ nhân là nó, này con thối điểu hảo đáng giận. Mặc Diễm cũng cho băng kích một cái mắt lạnh, khinh thường cùng hắn làm bạn, tự phát biến mất ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai vào linh thú hoàn. Lâu Mộ Yên phủ che chán, nàng nơi này đều nhanh thành yêu thú hoa. Hết chương.